Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, chương 1446. Ta còn không có giết qua tinh túc vị cường giả. Cuồng vọng tiểu nhi, đừng tưởng rằng giết bàng đức, ngươi liền có thể như vậy không coi ai ra gì. Tại Mạc Thanh Vân khí thế hùng hổ dọa người dưới, bàng uy hành rốt cục nhịn không được. Giận dữ hét, lão phu ngược lại muốn xem, ngươi đến cùng lớn bao nhiêu năng lực, dám như thế dầm dĩ ngông cuồng vọng. Bàng uy hành gầm thét một tiếng, hắn tự từ trong đám người đi ra ngoài, chuẩn bị xuất thủ đối phó Mạc Thanh Vân. Nhìn thấy bàng uy hành trong đám người đi ra, bàng gia chúng người lập tức mặt lộ vẻ lãnh sắc, làm ra mài đao xoèn xoẹt cử động. Gia chủ tự thân xuất mã, nhất định có thể đánh giết tiểu tử này, để hắn chết không nơi táng thân. Gia chủ là đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới cường giả, thực lực hoàn toàn không phải bàng đức có thể so. Tiểu tử này lập tức liền sẽ hối hận hành vi của mình. Gia chủ giết tiểu tử này, để hắn hiểu được đắc tội chúng ta bàng gia hậu quả. Bàng gia mọi người tại một bên trợ uy. Đại tinh vị cường giả tối đỉnh thực lực cùng tiểu tinh vị đỉnh phong chênh lệch cực lớn, Mạc Thanh Vân có thể kháng được sao? Gặp bàng uy hành muốn đối phó Mạc Thanh Vân, Văn Cường mặt lộ vẻ mặt lo lắng, trong lòng thay Mạc Thanh Vân cầm bốc lên một cái mồ hôi. Tại mọi người nhìn soi mói, bàng uy hành mấy cái lắc mình về sau, hắn liền đi tới Mạc Thanh Vân trước người, lấy ra một thanh đoản đao đâm về Mạc Thanh Vân. Tiên thuật, Minh Viêm Thiên Thương. Đoản đao tại bàng uy hành huy động dưới, bộc phát ra một cỗ kinh khủng tiên linh lực, hóa thành một đạo ám hắc sắc hỏa diễm đao mũi nhọn. Đạo này ám hắc sắc hỏa diễm đao mũi nhọn hình thành, tự tản mát ra một cỗ băng lãnh khí tức, để sinh ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Nhìn thấy bàng uy hành một kích này, xung quanh mọi người lần nữa biểu lộ đại biến, rất sợ hãi thán phục bàng uy hành một đao kia chi uy. Tốt cường đại tiên thuật này phẩm cấp chỉ sợ đạt tới cổ cấp, gia chủ hoàn toàn nắm giữ Minh Thương tiên thuật. Thực lực của hắn đến gần vô hạn tinh túc vị, Mạc Thanh Vân tiểu tử kia chết chắc, tại gia chủ một đao kia dưới, hắn sẽ bị đánh cho hài cốt không còn. Cảm ứng được bàng uy hành một đao này uy thế, bàng gia người đều là biểu lộ kích động, phảng phất nhìn thấy Mạc Thanh Vân bị giết đồng dạng. Giờ phút này, tại mọi người kinh ngạc bàng uy hành một đao kia uy thế lúc, một cái cự đại thân ảnh ra Mạc Thanh Vân bên cạnh. Cỗ này to lớn thân ảnh xuất hiện, liền tản mát ra một cỗ đại tinh vị đỉnh phong khí thế, xuất thủ ngăn cản bàng uy hành một kích này. Một cái kinh khủng cuồng bạo linh lực từ nơi này to lớn thân ảnh trong lòng bàn tay oanh ra, liền hướng phía ám hắc sắc đao mang nghênh đón. Một đạo tiếng nổ lớn ở giữa không trung truyền ra, ngay sau đó một cỗ kinh khủng bão táp linh lực liền ở giữa không trung tàn phá bừa bãi ra. Tại cỗ gió lốc này tác động đến dưới, Mạc Thanh Vân cùng bàng uy hành đều vội vàng lui lại, né tránh cái này phong bạo xung kích. Một lát sau, phong bạo tiêu tán, Mạc Thanh Vân cùng bàng uy hành thân ảnh lần nữa xuất chúng tầm mắt của người bên trong, cách xa nhau vạn mét lăng không rằng co. Mạc Thanh Vân không có chuyện còn có, giờ phút này đứng tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, cái kia to lớn thân ảnh là cái gì? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân bên cạnh quỷ vật, tất cả mọi người mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc, thật bất ngờ trước mắt một màn này. Mạc Thanh Vân bên cạnh to lớn thân ảnh tựa như là một cái đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới quỷ vật, nhận ra Mạc Thanh Vân bên cạnh quỷ vật. Văn Cường mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Kinh ngạc nói, nghĩ không ra tại Mạc Thanh Vân bên người còn có vật như vậy tồn tại, khó trách hắn dám coi thường bàng gia trả thù. Nếu là chúng ta thiên ma phù trong trại, cũng có dạng này quỷ vật thủ hộ, chúng ta liền có thể không sợ chín đại tiên môn. Nghe được Văn Cường kinh ngạc lời nói, thiên ma phù trại một cái trung niên toát ra một mặt biểu tình hâm mộ. Đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới quỷ vật, Lục Cương mặt lộ vẻ mặt kinh ngạc. Cũng ngoài ý muốn Mạc Thanh Vân lại có quỷ vật thủ hộ. Bất quá, rất nhanh hắn tự lộ ra vẻ mặt thoải mái, nghi ngờ trong lòng đạt được đáp án. Lẩm bẩm, nguyên lai tại Mạc Thanh Vân bên cạnh, còn có vật như vậy tồn tại. Khó trách tam đại tiên vực các đại thế lực thiên tài con em hội sẽ toàn bộ chết tại trong tay của hắn. Lúc này tại Lục Cương trưởng lão trong lòng, đem Mạc Thanh Vân giết tam đại tiên vực các đại thế lực đệ tử công lao toàn bộ quy nạp đến quỷ vật trên thân, tựa hồ chỉ có giải thích như vậy, hết thảy mới có thể nói qua được. Đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới quỷ vật Bàng Uy Hành biểu lộ kinh ngạc, cũng không nghĩ tới tình huống này. Bất quá ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Bàng Uy Hành chính là sắc mặt lạnh lẽo, tức giận hừ nói, hừ, bất quá là một cái nho nhỏ quỷ vật mà thôi, bằng hắn còn cứu không được ngươi, có đúng không? Mạc Thanh Vân nhàn nhạt cười một tiếng, biểu lộ hí ngược nhìn về phía Bàng Uy Hành, nói, đã một cái không được, vậy liền đến hai cái, giống như hai cái còn không được, vậy liền đến ba cái. Tại Mạc Thanh Vân lúc nói lời này, cái này đến cái khác đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới quỷ vật, trước sau bị hắn theo ngũ phương tiểu tháp bên trong rời ra. Nhìn xem càng ngày càng nhiều quỷ vật xuất hiện, xung quanh mọi người miệng liền tấm đến càng lúc càng lớn. Bị trước mắt một màn này dọa cho choáng váng, ngắn ngủi trong chốc lát, Mạc Thanh Vân bên cạnh đại tinh vị cảnh giới quỷ vật số lượng đã đạt đến hơn 30. Đây là một cỗ dạng gì chiến lực, trong lòng bọn họ đã không biết. Càng mấu chốt, xem Mạc Thanh Vân cái này tư thế, hắn trưởng khống quỷ vật số lượng tựa hồ còn không chỉ điểm ấy. Không có khả năng. Một cái tiên anh kỳ tu vi tiểu tử, làm sao có thể trưởng khống được? Làm như vậy đại tinh vị đỉnh phong cảnh giới quỷ vật Bàng Uy Hành không ngừng lung lay đầu. Không thể tin được một màn này là thật. Nếu như một màn này là thật, bọn hắn đường ra đắc tội Mạc Thanh Vân, hạ tràng trên cơ bản là có thể đoán được. Nhớ tới ở đây, Bàng Uy Hành lộ ra ánh mắt hoảng sợ, quay đầu nhìn về hậu phương Lục Cương nhìn lại, kêu cứu, Lục Cương trưởng lão, mời ngươi ra tay giúp ta chém giết tiểu tử này. Bàng Uy Hành trong lòng rất rõ ràng, nhiều như vậy đại tinh vị đỉnh phong quỷ vật, ở đây chỉ có Lục Cương một người có thể áp chế. Nghe được Bàng Uy Hành xin giúp đỡ, Lục Cương trưởng lão không còn khoanh tay đứng nhìn, chậm rãi hướng phía trước đi đến. Một lát sau, Lục Cương trưởng lão đi vào Bàng Uy Hành bên cạnh, ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú Mạc Thanh Vân, nói, Mạc Thanh Vân, hôm nay ngươi có thể để cho lão phu tự mình động thủ, chờ sau đó ngươi cũng có thể có chết cũng vinh dự. Lục Cương trưởng lão lời nói rơi xuống, hắn một thân tinh túc vị cường giả khí thế liền bị hắn phóng xuất ra. Lão đầu, đừng quên trên mặt mình thiếp vàng, trong mắt ta, ngươi cùng bọn hắn cũng kém không nhiều. Tại Lục Cương trưởng lão khí thế áp bách dưới, Mạc Thanh Vân mảy may bất lộ vẻ sợ hãi, lập tức bộc phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Tại cỗ này chiến ý bắn ra về sau, Mạc Thanh Vân liền bị một vệt kim quang bao phủ, phảng phất một cái bất khuất thiên địa chiến thần, tốt cường đại chiến ý. Chẳng lẽ Mạc Thanh Vân muốn cùng Lục Cương trưởng lão một trận chiến? Cảm ứng được Mạc Thanh Vân bộc phát chiến ý, xung quanh mọi người nhất thời biểu lộ biến đổi, đối Mạc Thanh Vân biểu hiện phi thường ngoài ý muốn. Tiên anh kỳ tu vi người, vậy mà muốn chiến tinh túc vị cường giả, đây có phải hay không là tương đương trứng gà đụng thạch đầu, ngươi lại còn muốn phản kháng? Nhìn thấy Mạc Thanh Vân biểu hiện, Lục Cường bĩu môi khinh thường, âm thanh lạnh lùng nói, như thế, lão phu liền bồi ngươi chơi đùa, đánh tới ngươi tâm phục khẩu phục mới thôi. Ta còn chưa hề giết qua tinh túc vị cường giả, hôm nay liền để ta mở ra cái này đâu. Đối mặt Lục Cường trưởng lão lời nói, Mạc Thanh Vân không cam lòng yếu thế đáp lại một câu. Hắn liền bắt đầu thi triển thần thông tăng lên chiến lực. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.